Làm tốt tất cả những thứ này, nàng đột nhiên vỗ một chưởng, từng đạo kim quang từ trận pháp trên mai rùa bay lên, bốn tiền đồng màu vàng chấn động, ở bốn phía mai rùa không ngừng xoay tròn. Hai con mắt của Tần Nguyệt ngưng tụ, lẳng lặng ở một bên nhìn, hào quang màu vàng óng chiếu vào trên mặt hắn, có vẻ thần sắc bất định. Trong con ngươi bạch mâu bắt đầu hiện ra một mảnh màu vàng, tựa hồ cùng mai rùa kia sản sinh liên hệ nào đó. Hoa văn trên mai rùa tựa hồ bị kích hoạt lên, bắt đầu xuất hiện từng cái văn tự cổ điển khó hiểu, nhảy lên đi ra, hiện lên ở trong hư không. Sau khi những chữ kia nhảy ra, ngưng tụ không tan, ở trên không mai rùa như chịu đến sức mạnh nào đó quấy dày, có chút run động lên. Sắc mặt bạch mâu trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Bạch mâu, làm sao? Tần Nguyệt kinh hãi, trước đây cũng đã gặp nàng bói toán, nhưng chưa bao giờ có loại dấu hiệu này. Phốc, bạch mâu rốt cục không chống đỡ nổi, phun ra một ngụm máu tươi, cả người càng là ngã xuống. Hào quang màu vàng trên mai rùa trong nháy mắt hóa thành hư vô, bốn tiền đồng rơi xuống đất mất đi hết thảy màu sắc. Bạch mâu, Tần Nguyệt vội vàng đi tới đỡ nàng, sợ hãi nói. Xảy ra chuyện gì? Trên mặt bạch mâu hơi khôi phục một chút màu máu, trong mắt tất cả đều là tâm ý hoảng sợ, dùng thanh âm run rẩy nói. Ta không nhìn thấy, hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu gì. Hơn nữa còn có một thanh âm ở đáy lòng nói cho ta, nếu tiếp tục xem nữa ta nhất. Góc chuyện audio.com, định sẽ chết, trong lòng Tần Nguyệt kinh hãi, vội vàng ôm bạch mâu vào trong ngực đau lòng nói. Đừng sợ, chúng ta không bói toán nữa là được. Cách chương.